Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 251. Quý vị các bạn xem xong nhớ cho mình xin like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Dịch Thành Dung luôn mãi giữ lại nhưng ý định của Lăng Tiếu đã quyết thật không còn cách nào. Vì muốn gây dựng mối quan hệ tốt với Lăng Tiếu, Dịch Thành Dung tặng không ít thứ tốt cho hắn. Nhưng đại đa số là linh thảo cùng thú đan bát giai. Rời khỏi Dịch Gia Thành, Lăng Tiếu trực tiếp đi tới địa bàn thế lực lớn nhất Yêu Tắc, Vạn Kiếm Tông. Trong địa bàn Vạn Kiếm Tông, một nhóm võ giả lưng đeo trường kiếm đi lại. Nhìn bộ dáng nghiêm túc, khốc ý của bọn họ, Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị. Kiếm Thành là thành trì lệ thuộc trực tiếp của Vạn Kiếm Tông. Ở trung ương tòa thành có một thanh cự kiếm cao gần ngàn thước sừng sững, thoạt nhìn uy mãnh bàng bạc, hiện rõ đại khí bạo hán của Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiếu đứng cách cự kiếm không xa vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế sắc bén đập vào mặt mà đến, giống như thanh cự kiếm lăng không chém tới, loại oai lực khai thiên phách địa thật khiến người ta cảm thấy uy áp vô cùng. Đây là một loại kiếm thế chân chính thực sự. Trong lòng Lăng Tiếu có chút cảm khái, Vạn Kiếm Tông đúng là danh bất hư truyền. Kiếm thế kia chỉ sợ thánh giả cũng không thể nào nghênh đón. Lăng Tiếu đi tới trước phủ thành chủ, hướng đại môn đi tới. Xin dừng bước, đây là trọng địa phủ thành chủ, người không liên quan không được vào. Hai tiên tôn các cửa ngăn cản. Lăng Tiếu lên tiếng. Ta đến tìm thành chủ, xin thông báo một tiếng nói, có Lăng Tiếu đến thăm. Thần sắc hai tiên tôn hơi đổi, một gã lập tức cười nói. Hà, nguyên đại là Lăng Tiếu đại nhân, thành chủ đã sớm có phần phó, ngài vừa đến liền đưa vào tìm. Mời vào, mời vào. Diệp thành chủ, tên Diệp Xuân Hạo, thực lực thánh giả trung giai, là một lão ngoại môn của Vạn Kiếm Tông. Thanh niên Lăng Tiếu đứng trước mặt là khách quý do nữ nhi của tông chủ Duẫn Tuyết Thánh Hoàng căn dặn chiêu đái. Hắn đương nhiên không dám lãnh đạm. Lăng Tiếu các hạ, ta đã phái người thông tri tiểu thư, nàng rất nhanh sẽ đến gặp mặt người. Diệp Xuân Hạo mang theo vài phần cung kính. Lăng Tiếu cười đáp, làm phiền. Diệp Xuân Hạo sai người chuẩn bị tiệc chiêu đãi Lăng Tiếu, đồng thời không ngừng kéo gần quan hệ, hy vọng lưu chút ấn tượng tốt cho hắn. Trạng vạng tối, Duẫn Tuyết cùng Phong Thanh Duyên xuất hiện trong phủ thành chủ. Tiểu nhi rốt cuộc ngươi đi đâu? Lại đến một năm mới đến, ta còn rằng ngươi đã đi thiên vực một mình. Phong Thanh Duyên chưa đến gần đã không nhịn được oán giận. Lăng Tiếu đứng dậy thăm hỏi. Sư nương, sư thúc. Sau đó hắn nói tiếp. Việc này nói ra dài dòng, chờ sau này kể cho hai vị. Hắn nhìn Phong Thanh Duyên. Sư nương, chúng ta hẳn nên chuẩn bị khởi hành đến thiên vực. Được, ta cũng có dự tính này. Tuy nói trong thiên vực cao thủ như mây, nhưng cũng không đến nỗi vừa gặp người liền chết đi. Phong Thanh Duyên đáp. Lăng Tiếu, có phải ngươi gặp được cơ duyên gì hay không? Sao ta cảm giác khí chất của ngươi khác hẳn ngày trước? Không đợi Lăng Tiếu hồi đáp, vẻ mặt Duẫn Tuyết kinh ngạc, nàng cảm giác hiện tại Lăng Tiếu có thể tạo cảm giác áp bách cho nàng. Lăng Tiếu gật đầu, quả thật có chút cơ duyên, không có gì đáng nhắc tới. Từ thực lực thánh giả trung giai lên tới thánh hoàng trung giai, nếu đây chỉ là tiểu cơ duyên, không biết có bao nhiêu người tức giận đến học máu bỏ mình. Duẫn Tuyết đang muốn truy hỏi kỹ càng, nhưng thấy hắn không muốn nói nên không tiếp tục hỏi thêm. Hàng năm Vạn Kiếm Tông chúng ta đều có người đi đến Thông Thiên Trận. Đến lúc đó các người đồng hành với bọn họ, tin tưởng muốn giành được chức trăm danh không thành vấn đề. Duẫn Tuyết nói. Phong Thanh Duyên cũng xen lời. Đúng vậy Tiếu Nhi, hậu trường sư thúc ngươi đủ cứng rắn, nghĩ đến lúc đó không có người dám khiêu khích chúng ta đâu. Như thế làm phiền sư thúc. Sau đó Duẫn Tuyết lại nói tiếp. Tuy danh hào của Vạn Kiếm Tông có thể kinh sợ các thế lực, nhưng khi chân chính tới Thông Thiên Trận, các ngươi nên cẩn thận một chút. Những người muốn đến thiên vực tuyệt đối đều là người phi phàm. Có không ít người vì danh ngạch mà liều lĩnh. Hiện tại ta kể sơ lược tình huống Thông Thiên Chi Trận. Sau đó các ngươi tự mình quyết định đi. Sau đó Duẫn Tuyết căn cứ theo tri thức hiểu biết của mình về Thông Thiên Chi Trận kể lại thật tường tận. Muốn giành trăm vị trí đầu vào Thông Thiên Chi Trận hoàn toàn phải thông qua phương thức giết chóc mà đến. Hàng năm đều có hàng vạn người muốn đi vào Thông Thiên Chi Trận đến thiên vực tìm kiếm cơ duyên. Từng nghe qua lời đồn, có người dùng thực lực thánh giả đi thiên vực. Sau khi trở thành đệ tử của một siêu cấp thế lực, sau đó thăng cấp thần vương. Loại đụn đá này thường thường có thể kích thích những người muốn tìm kiếm thiên duyên. Thật nhiều người như thiêu thân lao đầu vào lửa, không để ý sinh tử, cũng muốn tìm kiếm một thiên duyên, thành tựu thần minh bất tử bất diệt. Đương nhiên cũng có thật nhiều lão thánh hoàng tuổi tác đã cao đi trước, bởi vì bọn họ tuổi đã sắp hết, nếu không có biện pháp đột phá chỉ còn lại đường chết mà thôi. Thông qua lời miêu tả của Duẫn Tuyết, Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên đã biết được tình hình sơ lược về thông thiên trận. Nghĩ đến muốn chiếm được 100 danh đầu nhất định phải mở một đường máu chiếm cứ một vị trí, nếu thực lực không xong, có lẽ còn phải tử vong trước khi nhập trận. Đây tuyệt đối là một đường tàn khốc vô tình, ai muốn đi cũng phải trả giá, hoặc phải có đủ thực lực. Phong Thanh Duyên sớm đã nghe Duẫn Tuyết nói qua, nhưng bây giờ nghe nói thêm trong lòng càng bất an. Tuy thần đỉnh của Lăng Tiếu có thể ở lại, mà Ngọc Điệp Diễm cùng Sát Thiên đều là Thánh Hoàng Trung Giai, muốn đạt trước trăm danh tuyệt không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là nếu gặp Thánh Hoàng Cao Giai thật sự là không yên. Nhưng nghĩ đến Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ đều có được bán thần khí làm chỗ dựa, còn có người của Vạn Kiếm Tông đi cùng, nói vậy có lẽ không thành vấn đề gì. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên được an bài ở lại trong thành phủ chủ. Hiện tại còn vài tháng mới đến thông thiên trận mở ra, có gấp cũng vô dụng. Thần hồn của Lăng Tiếu đã thành, đạt tới cảnh giới mà thánh hoàng nào cũng chưa đạt được. Thực lực đứng đầu yếu tắc, hắn thật sự khẩn cấp muốn đến tiên vực, hy vọng nơi đó đừng làm cho hắn thất vọng. Lưu lại kiếm thành mấy tháng, Lăng Tiếu đi tham quan chung quanh một lần, thu hoạch được không ít tài liệu chân quý. Đồng thời cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị luyện nhiều đan dược để dành cho ngày sau đến tiên vực sử dụng. Ngày tháng yên lặng trôi qua, ngày mở thông thiên trận đã tới. Người Vạn Kiếm Tông đã chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên được Duẫn Tuyết săn sóc, cùng dẫn người Vạn Kiếm Tông đi đến Thông Thiên Thành. Chuyến đi này trong Vạn Kiếm Tông có 50 người cùng đi tiên vực, trong đó cảnh giới Thánh Hoàng có 20 người, ngoài ra thực lực Thánh Giả. Đại đa số những lão nhân còn chưa thể đột phá, bên trong còn một ít là thiên kỳ chiêu tử của Vạn Kiếm Tông. Bọn họ tự nhận lưu lại yếu tắc không thể nào tiến giai cao hơn, cho nên chuẩn bị đến tiên vực tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ là thế lực lớn nhất trong yếu tắc, tính tình tự phụ, nhìn người luôn có cảm giác mắt cao hơn trán. Trong đó có mấy người có vẻ khó chịu với sự gia nhập của hai người Lăng Tiếu. Bọn hắn cho rằng hai người này sẽ biến thành rườm rà bọn họ, nhưng đứng trước mặt Duẫn Tuyết lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng sau khi Duẫn Tuyết đưa tiễn bọn họ rời đi đến Thông Thiên Thành, những người này đã khẩn cấp muốn đuổi Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên ra khỏi đoàn thể. Ta mặc kệ các người có quan hệ thế nào với Duẫn Tuyết sư muội, chúng ta không rảnh đi chiếu cố hai người, nên tự biết điều thì tự mình rời khỏi. Một nữ tử trung niên mặt nhựa vẻ khó chịu trừng mắt nhìn Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên. Nữ tử trung niên mặt nhựa là một thánh hoàng đế giai, tên là Lưu Thúy Vân, trong Vạn Kiếm Tâm xem như nhân viên thiên kiêu, hơn nữa dã tâm không nhỏ, trải qua nhiều năm chuẩn bị dự tính đến tiên vực lan lộn một phen. Nhưng tâm nhãn nữ nhân này luôn nhỏ, hơn nữa luôn khó chịu với nữ tử xinh đẹp hơn mình, có thể nói chính là đố kỵ. Duẫn Tuyết dặn dò chiếu cố Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên, người Vạn Kiếm Tông lại cho rằng thực lực hai người không ra gì. Mà trên thực tế, bề ngoài chính là như thế. Lăng Tiếu thu liễm nội tức, người bình thường không nhận ra được thực lực sâu cạn của hắn. Nhưng khuôn mặt của hắn quá mức trẻ tuổi, luôn làm người ta cảm thấy là một thanh niên có chút thiên phú mà thôi. Phòng trưng không có thực lực gì, mà Phong Thanh Duyên chỉ có thực lực cao giai Thánh Giả, thật dễ dàng cảm ứng được. Lưu Thúy Vân cho rằng thực lực của mình cao hơn hai người, cho nên mở miệng xô đuổi bày ra dáng vẻ mình vô cùng ưu việt. Thúy Vân, đây là Duẫn Tuyết tiểu thư phân phó chúng ta chiếu cố bọn họ, cho bọn họ đi theo, dù sao khi đăng thông thiên trận cũng chỉ nhờ vào bổn sự thân mình. Thánh Hoàng Đê Giai nhìn Lưu Thúy Vân nói, không được, cho bọn hắn đi theo chỉ làm nhục danh hào Vạn Kiếm Tông chúng ta. Lưu Thúy Vân quả quyết cự tuyệt. Mấy người còn lại không nhận thức Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên, bọn hắn đều muốn đến tiên vực, ngày sau chỉ sợ rất khó tiếp tục quay trở về yếu tắc, cho nên trong lòng cũng không bận tâm mặt mũi của Duẫn Tuyết, không tham gia cuộc nói chuyện. Nhưng lại có một người cho Phong Thanh Duyên lưu lại, nói là hắn có thể bảo vệ bà, điều kiện bà phải làm nữ nhân của hắn. Người này tên là Nguyên Dần Tử, thực lực Thánh Hoàng Đế Giai, vẻ mặt dâm đáng hiện lên rõ ràng. Phong Thanh Duyên không nghĩ tới người của Vạn Kiếm Tông vừa rời khỏi tông môn lập tức biến thành lạnh lùng vô tình như vậy. Trong lòng từng nghĩ đến Duẫn Tuyết có nhắc qua trong tông môn có không ít vấn đề. Có lẽ những người này tự cho mình quá cao, không muốn lưu lại yếu tắc mà thôi. Thành dân cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Thực lực của ta muốn bảo vệ ngươi và trăm danh đầu là không thành vấn đề. Nguyên Dân Tử mang theo một thanh trọng kiếm, khóe môi còn có hai hàng râu mép, híp mắt hỏi han. Người vô sĩ! Phong Thanh Duyên tức giận mắng. Thành Duyên cô nương nói sai rồi, cao thủ tuyệt thế dòng thông thiên trận đông như kiến cò, chỉ bằng ngươi cùng hắn sẽ bỏ mạng, chỉ cần ngươi đi theo ta đến thiên vực, ta bảo hộ ngươi làm phương tiện lắm đây. Nguyên Dân Tử thong thả nói. Phong Thanh Duyên xoay người kéo Lăng Tiếu. Tiếu Nhi, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu thản nhiên đáp. Sư nương đừng nóng vội. Sau đó hắn quay qua liếc mắt nhìn Lưu Thi Vân, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Nguyên Dân Tử. Xin lỗi sư nương của ta, ta có thể tha thứ người một lần. Lăng Tiếu nói chuyện thật bình thản, giống như thật tùy ý, nhưng ẩn chứa thái độ khẳng định đáng tin. Nguyên Dân Tử còn chưa nói chuyện, Lưu Thi Vân cười khẩy. Nguyên sư huynh, xem ra mặt mũi của ngươi không sử dụng được tốt đâu. Nguyên Dân Tử sờ râu trừng mắt. Tiểu tử chưa dám máu đầu, biết điều mau cút. Nguyên gia không muốn gặp lại người, bằng không, ngươi đừng hòng tiến vào thông thiên trận. Ta nói lại lần nữa, ta cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Phong Thanh Duyên vội vàng giữ chặt tay Lăng Tiếu. Tiểu Nhi đi thôi, đừng xúc động. Vạn Kiếm Tông có vài chục người, hơn nữa có 20 thánh hoàng. Bà không nghĩ Lăng Tiếu có thể chiếm được ưu đãi. Tiểu Nhi đừng có mà cấp bặt mũi không biết xấu hổ, nếu không nể sư tình sư muội, hiện tại đã xử lý ngươi. Nguyên Dân Tử bị một tiểu tử uy hiếp ngay trước mặt nhiều người như vậy, cơn tức dâng lên. Xem ra, ngươi không muốn xin lỗi. Lăng Tiếu híp mắt, sau đó khí tức hắn đột nhiên biến đổi hướng Nguyên Dân Tử quát lớn. Quỳ xuống cho ta! Long Ngâm rít gào, thần uy hạo đãng. Một tiếng quát của Lăng Tiếu chủ yếu tập trung vào người Nguyên Dân Tử. Với thực lực hôm nay của hắn, một tiếng Long Ngâm vô cùng đáng sợ. Khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Dân Tử thật gần. Chẳng những hắn đem màng tai Nguyên Dân Tử trực tiếp phá vỡ, còn có một cỗ khí thế vô hình đặt trên người của hắn, đem thân thể của hắn trực tiếp ép quỳ xuống dưới đất. Cho dù tiếng quát của Lăng Tiếu chỉ nhằm vào Nguyên Dân Tử, nhưng Lưu Thúy Vân đứng gần cũng bị chấn đùi mấy bước, màng tai cùng khóe miệng đều trào ra vệt máu. Những người khác cảm thấy màng nhĩ ông không ngừng vô cùng khó chịu. Một thánh hoàng cao giai giận quát, can rỡ! Dứt lời hắn hướng Lăng Tiếu đánh tới một trường còn chưa vận 9 tầng lực lượng, ra vẻ muốn giết chết hắn dưới trường. Đây là đạo đại khách của Vạn Kiếm Tông các ngươi sao? Chúng ta chỉ chung đường với các ngươi mà thôi, không cần các ngươi bảo vệ, còn dám ô nhục sư nương của ta, đừng cho rằng ta sợ các ngươi. Lăng Tiếu hư lạnh nói một câu, đón đẩy một trường của thánh hoàng cao giai kia không hề tránh né. Phanh! Một thanh âm trầm đục vang lên, mọi người đều bị chấn ngược ra xa. Người của Vạn Kiếm Tông vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ bị thánh hoàng cao giai của tông môn đánh chết, nhưng người bay ngược lại là tên thánh hoàng kia. Mà thân ảnh Lăng Tiếu vẫn đứng sừng sững tại chỗ không chút sứt mẻ, chỉ có tay áo phất phơ mà thôi. Một quyền của Lăng Tiếu sử dụng vô địch quyền ý, trong khi thánh hoàng cao giai chỉ dùng 9 tầng lực lượng, hắn vốn tưởng rằng đủ sức thắng Lăng Tiếu, nhưng thân bị đánh bay, trong lòng kinh hãi thực lực thiếu niên trước mắt cường hãn như vậy. Tiểu tặc dám nhục người Vạn Kiếm Tông chúng ta, lưu ngươi không được. Tên thánh hoàng cao giai thẹn quá hóa giận quá to, muốn vận dụng thánh khí chiến đấu với Lăng Tiếu. Đến, cho là ta sợ người sao? Trong lòng hắn có chút bất mãn với Duẫn Tuyết, vốn tưởng rằng đi cùng người Vạn Kiếm Tông đến thiên vực xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trái ngược hiện tại còn bị những người này khơi mào chiến tranh. Dừng tay cho ta! Một thánh hoàng đỉnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Khí tức của hắn tập trung trên tên thánh hoàng cao giai cùng Lăng Tiếu. Một khi ai ra tay, liền hạ thủ. Tên thánh hoàng cao giai bất mãn. Sư thúc, ngươi để cho ta xử lý tiểu tử khinh người quá đáng kia, dám ô nhục người Vạn Kiếm Tông. Nguyên Dân Tử đã đứng lên, khổ sở cầu xin. Sư thúc tổ cần làm chủ. Lưu Thư Vân cũng cầu xin. Sư thúc ngàn vạn lần không thể buông tha tiểu tử này, nhất định phải giết họ tại chỗ dương oai cho Vạn Kiếm Tông chúng ta. Không sai, đem bọn hắn xử lý, tránh ô nhục bổn tông. Thật sự là liều lĩnh, vốn cho bọn họ rời đi là được, lại dám ra tay với Nguyên Sư Huynh. Có mấy kẻ ồn ào cực đoan hướng Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quát lên. Các người nói đủ chưa? Tên Thánh Hoàn Đỉnh liếc mắt quát khẽ. Nhất thời đám người kia đều im miệng, không ai dám hé răng, nhưng nhìn Lăng Tiếu không giảm chút địch ý. Đại bộ phận còn vui vẻ khi thấy người gặp họa, có chút bộ phận bất mãn, chỉ nghĩ sắp rời khỏi yếu tắc, không muốn tiếp tục dây dưa. Tiểu Nhi, chúng ta đi thôi. Phong Thanh Duyên kéo tay áo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vẫn bất động, Đi thì nhất định phải đi, nhưng chúng ta cứ đi như vậy chỉ sợ người ta không vui. Lời này của Lăng Tiếu đầy vẻ khiêu khích, tựa như nói ta cũng không sợ các ngươi. Tên Thánh Hoàng Đỉnh cau mày. Niệm tình các ngươi là bằng hữu của Doãn Tuyết, vốn cho các ngươi đi chung đường, nhưng hiện giờ không có khả năng. Ngươi đón ta một trường, nếu vượt qua xem như việc này thanh toán xong, nếu không được thì xem kết cục của ngươi đắc tội Vạn Kiếm Tông đi. Xem ra Vạn Kiếm Tông các ngươi đều là thứ người, dối người, lừa gạt. Lăng Tiếu cười lạnh. Đón một trường thì đã sao, đến đây. Cho tao biết một chút, Vạn Kiếm Tông trừ bỏ biết sử dụng kiếm, trong quyền pháp của địa phương nào kinh người. Lăng Tiếu bày ra tư thế không cần sợ hãi Thánh Hoàng Đỉnh Phong chút nào. Điều này làm cho đám người Vạn Kiếm Tông cảm thấy phức tạp. Vốn cho rằng hai người là dườm già, hiện tại chẳng những không phải còn là cao thủ đỉnh cấp, là có thể đối kháng với Thánh Hoàng Đỉnh, trong lòng không còn cảm thấy Lưu Thúy Vân đuổi hai người là ngu xuẩn bậc nào. Tên Thánh Hoàng Đỉnh cất cao giọng. Được, việc này chứng thật là do người Vạn Kiếm Tông chúng ta không đúng trước, nhưng ngươi lại động thủ, sau một trưởng này song phương không còn liên quan. Xem trường! Thanh âm hạ xuống, một cỗ khí thế đáng sợ nháy mắt tràn lên, tên Thánh Hoàng Đỉnh hướng Lăng Tiếu xuất trường. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng. Lão thất phù nói thật dễ nghe, lại muốn lấy mạng của ta. Xem ta dễ lừa sao, vừa lúc cho người nghiệm chứng thực lực của ta mạnh như thế nào. Một quyền kinh diễm dương giáng xuống hướng trường ảnh kia đánh tới. Oanh! Quyền trường va chạm phát ra thanh âm chấn động đáng sợ. Người khác vội thối lui ra xa ngàn thước, nhưng người khác cảm được khí thế đáng sợ truyền tới, bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Hai đạo thân ảnh lui về phía sau, tên Thánh Hoàng lui chừng 5 bước mà Lăng Tiếu lui chừng 10 bước, nhìn qua có vẻ đã định luận. Nhưng người Vạn Kiếm Tông không hề có nửa phần bộ dáng kích động, ngược lại là kinh hãi. Bất kỳ một gã Thánh Hoàng Đỉnh cao nào trong yêu tắc xem như cao thủ tuyệt đỉnh đứng đầu, mà gã Thánh Hoàng Đỉnh của Vạn Kiếm Tông là người có tuổi thọ sắp cạn kiệt, vì vậy bản lĩnh tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng Lăng Tiếu chỉ thối lui hơn 10 bước mà lão Thánh Hoàng của bọn họ phải thối lui 5 bước. Ngoài mặt xem ra như lão Thánh Hoàng chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế lão Thánh Hoàng không làm gì được Lăng Tiếu. Điều này quả thật vượt ngoài ý liệu của bọn hắn. Thực lực Lăng Tiếu nhìn vào chỉ là Thánh Hoàng trung giai, cho dù chiến lực mạnh hơn nhưng cũng không thể cường đại tới mức khiến đối kháng được cả Thánh Hoàng Đỉnh đi. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt không cho phép bọn hắn không tin. Gã Thánh Hoàng Đỉnh của Vạn Kiếm Tông lộ vẻ khó tin được nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương có thực lực Thánh Hoàng trung giai, nhưng có thể đón đỡ một kích của Thánh Hoàng Đỉnh đã chứng minh chiến lực của người ta cường hãn bao nhiêu. Chỉ sợ dù là thiên kỳ chiêu nữ như Duẫn Tuyết cũng phải kém hơn một bậc. Đem người ta như vậy đuổi ra khỏi đội ngũ của mình, đây chỉ sợ là quyết định sai lầm. Tuy nói người Vạn Kiếm Tông có năng lượng chiếm không ít ghế trong trăm danh đầu tiên, nhưng bên trong vẫn chứa nhiều biến số. Mà hôm nay đi đắc tội thanh niên trước mặt, chỉ sợ lúc đó người ta bỏ đá xuống giếng, vậy được không bù nổi mất. Nhưng vừa rồi hắn đã buông lời hứa hẹn, tự nhiên không thể tiếp tục xuất thủ với người ta. Các hạ lợi hại, việc này xem như đã xong, nếu hai vị không chê đi cùng chúng ta, như vậy sẽ giảm không ít phiền toái. Thánh Hoàng Đỉnh mang theo vẻ khách khí, sau đó quát Lưu Thứ Vân cùng Nguyên Trần Tử. Hai tên ngu xuẩn các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh bồi tội với hai vị. Sắc mặt Lưu Thứ Vân cùng Nguyên Trần Tử lúc đỏ lúc trắng, thân sắc biến thành vô cùng xấu hổ. Ngay khi hai người muốn giải thích với Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên, Lăng Tiếu đã đưa tay với Phong Thanh Duyên nói. Sư nương, chúng ta đi thôi, người ta là thế lực lớn nhất trong yêu tắc, chúng ta không trèo cao nổi đâu. Hai người nhẹ nhàng rời đi. Lưu Thứ Vân bất phẫn quát. Lẽ đạo lại như vậy, đừng cho rằng Vạn Kiếm. Bà. Lời nữ nhân kia chưa nói xong lập tức bị một cái tát cắt đứt. Toàn thân ả bị đánh bay, trên mặt hiện lên dấu bàn tay đỏ, khóe môi tràn ra vết máu, bộ dạng thập phần chật vật. Nếu ngươi dám tiếp tục tùy ý gây chuyện sinh sự, không cần đợi đến trận pháp mở, lão phu sẽ phế người trước. Gã Thân Hành Đình thở ra một hơi quát. Lưu Thứ Vân ất nghẹn vô cùng. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là thánh giả cao giai sẽ dễ khi dỡ, lúc này rơi xuống kết cục. Thông Thiên Thành không hưng thịnh phồn vinh như những thành trì khác, ngược lại giống như tòa tử thành, dị thường yên tĩnh. Các lầu đài nơi này không ít, nhưng đã tổn hại không chịu nổi, chỉ ngẫu nhiên có vài tiểu lâu khai trương đón khách. Những tiểu lâu này chỉ giới hạn trong vài nơi, nhưng cực lớn, mặt khác không thấy có cửa hàng nào. Người đến Thông Thiên Thành chỉ vì chờ đợi Thông Thiên Trận mở ra, bọn hắn chỉ là khách qua đường sẽ không ở lâu, cho nên thật nhiều ngành kinh doanh cũng không dễ làm, chỉ có tiểu lâu có thể sử dụng. Cho dù hàng năm đều mở ra một lần, nhưng lại có nhiều người đến đợi từ sớm. Trước khi đi nhất định phải tiêu khiển một phen, hoặc vì tráng thêm can đảm, hoặc vì lưu luyến từ biệt. Tiểu lâu ngoại trừ cung cấp đồ ăn còn cung cấp phục vụ hồng phấn, tận lực thỏa mãn nhu cầu của khách nhân, nhưng thu phí khẳng định phải sang quý hơn nơi khác rất nhiều. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên lựa chọn một tiểu lâu đi vào. Bọn họ cảm ứng được khí tức trong tiểu lâu đều là cao thủ tinh khí nội liễm, không ai là kẻ tầm thường. Khi Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên vào bên trong, bọn họ lập tức cảm nhận được những ánh mắt nhìn ra thật khiếp người. Hiện tại ai đến Thông Thiên Thành đều vì muốn đến thiên vực. Có thể nói những người ở đây đều là địch nhân lẫn nhau, cho nên ánh mắt không kẻ nào thân mật. Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên cũng không muốn bị chú ý, thuê một gian phòng, sau đó nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Phong Thanh Duyên đã khẩn cấp. Tiểu Nhi, hiện tại thực lực của ngươi đến bậc nào rồi? Từ khi rời khỏi Âm Bạt Tông, Phong Thanh Duyên biết Lăng Tiếu chỉ đạt tới thánh giả trung giai đỉnh. Nhưng vừa qua một năm hắn có thể đối trưởng với Thánh Hoàng đỉnh, hơn nữa không dựa vào ngoại vật, điều này làm cho bà cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Sư nương thật muốn biết. Lăng Tiếu thần bí hỏi. Đây là tự nhiên, nói mau, rốt cuộc ngươi gặp được cơ duyên gì? Phong Thanh Duyên tức giục. Vì vậy Lăng Tiếu đem những gì gặp được trong Âm Bạt Tông kể lại cho Phong Thanh Duyên nghe. Phong Thanh Duyên nghe được khiếp sợ há to miệng, nhất thời không nói ra lời. Thật lâu sau bà mới thở dài nói. Hey, tiểu tử thú ngươi đúng là cơ duyên nghịch thiên, sớm biết vậy cùng ngươi lưu lại thật sự là thiệt thòi lớn. Lăng Tiếu cười khẽ. Hey, đệ tử nhất thời có vận may mà thôi. Thật không biết nên nói với người như thế nào mới tốt. Sư nương cảm thấy thật đố kỵ, vì sao ta không có vận may như vậy? Phong Thanh Duyên giận hờn liếc hắn, sau đó nói tiếp. Như thế cũng tốt, thực lực ngươi lên cao, đi tới thiên vực chúng ta an toàn hơn nhiều, muốn tìm sư phụ ngươi càng dễ dàng hơn. Phải, yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được sư phụ, đến lúc đó nhiệm vụ của ta hoàn thành xong. Lăng Tiếu đáp. Đã mắt gần nửa tháng trôi qua, ngày thông tiên trận mở ra đã gần đến. Thật nhiều cường giả của tuyệt đỉnh từ khắp các nơi đến nơi này. Trong lúc nhất thời trong thông thiên thành tràn nhập khí tức đáng sợ, một cỗ túc sát truyền khắp chung quanh. Rốt cục đã đến lúc thông thiên trận mở ra, mọi người đều rời khỏi tiểu lâu. Một năm một lần, con đường thông thiên đầu người đông đúc, máu chảy thành sông. Kết quả chỉ có 100 người đạt được cơ hội thăng thiên. Mọi người đều khẩn trương chờ đợi đại trận mở ra. Thông thiên trận cùng truyền tống trận không giống nhau. Là đại trận do thiên vực mở rộng dưới, hàng năm tới giờ này đều xuất hiện người gần bên thông thiên thành, cho nên thành trì này được đặt tên là Thông Thiên. Thật lâu sau, bầu trời bất ngờ thay đổi. Bầu trời đang trong xanh biến thành mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, trời xanh như cuồng nộ, từng đợt tiếng sấm vang rền, tử lôi không ngừng lóe sáng. Oanh! Biến hóa kia làm tất cả mọi người kinh động lên, trong đó có không ít người hưng phấn hô to. Thiên địa biến hóa, thông thiên trận mở ra! Mau chuẩn bị, chúng ta nhất định phải trước tiên vượt qua. Thông thiên chi trận chỉ mở ra trong 3 canh giờ, nếu chưa vào trận sẽ không thể thăng thiên. Hôm nay nhất định phải đến thiên vực, ngay sau phải nối danh trên thiên vực. Mau nhìn, tiên lộ mở ra phương Bắc, chúng ta nhanh chóng đi qua. Trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra từng đoàn tinh quang, lực lượng cuồn cuộn vô cùng. Một đạo thăng trời từ trên trời giáng xuống, tổng cộng có 99.999 bậc thang. Mỗi bậc thang mang theo đại thế lực lượng, mà đỉnh đầu cang có 100 tiểu trận đàn. Vị trí trận đàn chính là cho những người ngồi lên thông thiên. Bất luận kẻ nào đi lên thiên đàn vị trí thuận lợi sẽ đi đến thiên vực. Chỉ là muốn đi lên phải nhờ vào bổn sự đăng đàn, thực lực không đủ sẽ trở thành đá đặt chân cho cường giả. Từng đạo khí thế đáng sợ nháy mắt tràn ra, từng đạo thân ảnh bay vút thang trời. Thật nhiều kiến trúc trong thông thiên thành đều bị kinh khí đáng sợ chấn sụp. Người thứ nhất ngồi lên thiên đàn chính là lão phủ. Một thánh hoàng dẫn đầu chạy tới trước thang trời, nhảy sang sảng lên cười lớn. Hắn rất nhanh lao lên trên thang, nhưng hắn vừa lên tới 100 bậc thang trời, một bàn tay từ phía sau đánh lên chộp lấy bờ vai hắn, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Người tập kích quá to, đám người vô danh tiểu tốt các ngươi có tư cách gì ngồi lên thiên đàn thứ nhất? Ngay sau đó có từng thân ảnh lao lên, lực lượng bắt đầu tràn ra nổ tung. Những người này chẳng những tranh đoạt vị trí thiên đàn, còn tranh đoạt vị trí thứ nhất, triển lãm lực lượng mạnh mẽ nhất của mình. Mấy ngàn thánh hoàng giả ra tay, từng thanh âm kêu lên thảm thiết vang lên, huyết vụ không ngừng bay tung, thật nhiều võ giả chỉ trong nháy mắt đã tử vong. Phiến thiên địa bị chấn như lật ngược, nhưng thang trời không bị ảnh hưởng, vẫn nhấp nháy thần quang lấp lánh làm cho người ta cảm giác vô cùng thần kỳ, sợ hãi than thở không thôi. Cuộc chiến càng xâm nhập, từng đầu linh thú cường đại cũng xuất hiện, trường hợp chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ có một thánh hoàng đỉnh gầy gò, vô thanh vô tức chạy lên thiên đàn, trên lưng mang theo một trường kiếm, vẻ mặt có chút kiêu căng. Bên cạnh có một đầu linh thú cửu cấp biến dị, một người một thú tản ra khí thế đáng sợ làm người ta sinh ra cảm giác không dám đến gần. Đó hình như là lão thánh hoàng Vạn Kiếm Tông, thiên đàn thứ nhất bị hắn chiếm rồi. Chiếm thì chiếm, 99 thiên đàn còn lại nhanh chóng đi lên rồi nói sau. Mẹ nó chứ, thiên đàn thứ hai là lão phủ, ai dám tranh với ta, ta giết. Giết, ai ngăn trở con đường của bổn hoàng, chết. Từng thanh âu kinh hoa vang lên, rất nhanh 100 thiên đàn đã bị người chiếm lĩnh. Nhưng có thật nhiều người chưa kịp ngồi xuống đã bị tử vong, xác chết trên cao không ngừng rơi xuống. Máu tươi sái đầy tinh không, thanh âm tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng hí vang đều rung trời động địa. Thật nhiều lực lượng không gian muôn màu muôn vẻ không ngừng bốc lên, bất kỳ người nào đến gần tăng trời đều bị toàn lực giết chết. Trong thông thiên trận, có không ít người vẫn chưa động thủ. Bọn họ đều dự tính đi sau đến trước, chờ sau khi mọi người lưỡng bại câu thương mới là lúc bọn họ ra tay. Bất quá trên thiên đàn, có phân nửa vị trí đã bị ngồi yên, bởi vì bọn họ đều có thực lực thánh hoàng, hơn nữa đều ngoài trung giai, những vị trí còn lại mới là biến số lớn nhất. Một đám chó điên mà thôi, cứ việc sẽ đi, nhưng cuối cùng sẽ cùng một vị trí thuộc về ta. Một gã thánh giả còn chưa đi lên thang trời nhìn thấy mọi người kích đấu lẩm bẩm. Lực lượng đánh tới, hướng hắn đều ngừng lại, không xúc phạm tới hắn chút nào. Ở một phương hướng khác cũng có ba gã trung niên lạnh lùng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn hắn chỉ có tu vi thánh giả đỉnh, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định tựa như nhất định sẽ có được một vị trí bên trên. Tới canh giờ sau cùng, những người này rốt cục đã động. Đây đều là những cao thủ khổ tu lánh đời. Mọi người đều có bổn sự vượt cấp kiêu chiến, bay ra đủ loại bài tẩy cũng làm cho người ta ra đầu run lên không thôi. Lúc này, một thanh niên anh tuấn áo trắng mạnh mẽ lăng không đi tới. Nhìn hắn phong thần tuấn lãng, phiêu giật tiêu sái, phong tư tuyệt đại cho người ta cảm giác khí phách thường thường, nhưng không cảm giác được khí tức của hắn bại lộ, không ai đoán được hắn cường hãn bao nhiêu. Người xem thường tất cả cuộc chiến, thật quỷ dị bước lên thang trời. Đó không phải Lăng Tiếu hay sao? Hắn đã phu phong thanh duyên vào dược đỉnh bảo hộ an toàn. Trước đó hắn đã quan sát, cuối cùng hiểu được sự tàn nhẫn của con đường thông thiên này. Gần vạn người muốn thông thiên, nhưng cuối cùng chỉ lưu lại một phần ngàn. Đây là những người gặp phải kết cục kẻ bị giết. Đương nhiên có không ít người lâm thời thay đổi chủ ý không tiếp tục đi lên thang trời. Lăng Tiếu không muốn giao thủ với bất luận kẻ nào, bằng thực lực của hắn muốn tranh đoạt vị trí thật là không khó. Hắn chỉ muốn cảm thụ một chút được lượng ẩn chứa trong thang trời. Mỗi bậc thang đều cảm giác được một đoạn lực lượng thế vây nhiễu chung quanh mà thân hồn của hắn trong thức hải rõ ràng cảm ứng được, cùng lực lượng thang trời sản sinh ra cảm giác cộng hưởng. Lăng Tiếu có thể khẳng định thang trời này do thần minh ra tay ngưng tụ mà thành, không phải thang trời do trời đất, đất đá thật sự tạo thành. Loại lực lượng vĩ đại này làm cho Lăng Tiếu càng thêm hướng tới thần cảnh. Từ sau khi linh hồn của ta biến thành thần hồn, ta giống như có một loại năng lượng đặc thù, giống như có thể vận dụng hết thảy lực lượng, thay đổi thật nhiều sự vật. Có lẽ lực lượng thang trời là một loại diễn biến của thần mình đi. Trong lòng Lăng Tiếu thầm nhủ, hắn dùng tâm đi cảm rõ cảm ứng này, thần hồn càng thêm tinh luyện, một loại huyền diệu vây quanh. Trong lúc nhất thời hắn không bắt giữ được cái loại cảm giác đó, linh ngộ chưa đến lực lượng kia tồn tại. Chỉ tiếc có người không muốn cho hắn an tâm cảm thụ loại cảm giác vi diệu kia. Một tiếng cười khinh thường phía sau truyền đến. Phế vật vô dụng, chậm gì gì, cút xuống cho lão tử. Theo thanh âm truyền đến, một đạo lực lượng bén nhọn từ sau lưng đánh tới. Lăng Tiếu cũng không quay đầu, thân ảnh nhẹ nhàng tránh qua chiêu đánh lén kia. Người nọ vẫn không cam lòng. Giá thần giao quỷ, đi chết đi. Người kia đột nhiên thế tăng lớn, từng đạo long thủy hướng Lăng Tiếu rít gào bổ tiếu qua. Thực lực người này không thấp, cảnh giới cao giai thánh giả, có thể phát huy ra chiến lực của bán hoàng. Lăng Tiếu không nói một lời, hai chân dẫm nhẹ. Một cỗ phong nhận mang theo tử khí dày đặc phát tán đánh thẳng vào trên thương ảnh. Long thủy bị vạn tán, phong nhận trực tiếp quấn quanh thánh giá cao giai. Từ khí trong nháy mắt ăn mòn sinh cơ của hắn, đem thân thể của hắn cắn nuốt không chút dư thừa. Thánh giả cao giai kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng lộ ra bộ dáng sợ hãi biến mất trong phiến thiên địa nơi này. Lăng Tiếu chậm rãi đi lên một ngàn bậc thang trời, lại có vài đạo lực lượng bá đạo đánh tới. Lăng Tiếu lách mình tránh né, chỉ cảm thấy người tới cưỡi trên linh đương thú chia thành mấy phương vị kết hợp chung một chỗ, nhìn qua như một đại trận pháp công kích nào đó, uy lực đánh ra có chút không tầm thường, cơ hồ có thể đối phó với hai thánh hoàng đề giai đình. Mau tránh ra bằng không lấy mạng của người! Một thánh giả hướng Lăng Tiếu giận dữ thét. Chỉ cần giảm bớt một đối thủ, bọn hắn sẽ có cơ hội lên thông thiên đà nhiều hơn. Lăng Tiếu lạnh lẽo. Đừng đến trêu chọc ta. Dứt lời hắn tiếp tục đi lên thang trời. Nhưng mấy người kia không muốn cho hắn đi lên, đồng loạt phát ra tấn công, muốn diệt sát hắn. Oanh! Khói bụi mù mịt, một thánh giả đỉnh phong lạnh lùng. Thật sự không biết dấn chết. Hắn còn chưa dứt lời, một cước ảnh đã dẫm lên cái miệng của hắn. Sức cước ảnh này như núi lật sao xuống, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Miệng hắn chẳng những bị dẫm nát, ngay cả khuôn mặt đều nõm vào phân nửa. Máu tươi đầm đìa, từ khí xâm lấn toàn thân hắn ăn mòn. Mấy người khác nhìn kinh hãi thúc giục linh thú công tới. Đáng tiếc Lăng Tiếu không còn muốn tiếp tục lưu tình, từng đạo cước ảnh mang theo từ khí đem mạng bọn hắn toàn bộ gặt hái. Đã nói đừng đến chọc ta, còn muốn khiêu khích lực nhẫn nại của ta. Lăng Tiếu khinh thường nói một câu, tăng nhanh tốc độ đi lên thang. Hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, cuối cùng sẽ làm trễ nãi canh giờ. Dùng tốc độ nhanh nhất lên đỉnh không cần dùng bao nhiêu thời gian, mà nhiều người đều tập trung chú ý trên thiên đàn. Khi lên đỉnh cũng không nhiều người ngăn trở. Khi Lăng Tiếu tới đỉnh, cuộc hỗn chiến nơi này càng thêm dữ dội. Vài chục người đạt tới thánh hoàng trung giai, vẻ mặt đều như đang xem diễn kịch, lộ ra ý tứ vui vẻ khi người gặp họa. Lăng Tiếu phát hiện trong đoàn người Vạn Kiếm Tông đã có 15 thánh hoàng chiếm vị trí, không ai dám tìm bọn hắn gây phiền phức. Đây là cỗ thế lực chiếm vị trí nhiều nhất trong việc tranh đoạt 100 danh đầu, thể hiện được nội tình mạnh mẽ của Vạn Kiếm Tông. Tiểu thư cút nhanh cho ta! Một đại hán khô ngô quát một tiếng, đại đao hướng Lăng Tiếu chém tới. Đao mang chém xuống, chỉ chém tàn ảnh của Lăng Tiếu thành hai nửa, mà sau lưng người nọ, một tay không chút lưu tình đặt trên sau lưng người kia. Một đoàn thiên hỏa đột nhiên bộc phát, đem người nọ trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi. Một màn này rơi xuống trong mắt không ít người, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng người kia là một bán thánh hoàng, nhưng không chống nổi một chiêu của thanh niên kia đã tan thành mây khói, có thể thấy được thực lực của thanh niên kia có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Tiếu nhìn những vị trí chung quanh, rõ ràng phát hiện trong số những người của Vạn Kiếm Tông có mặt cả Lưu Thúy Vân lẫn Nguyệt Dân Nguyên Trần Tử. Lúc hai người cảm giác được ánh mắt của Lăng Tiếu phóng tới, đều cảm giác da đầu có chút run lên, thầm cầu nguyện Lăng Tiếu đừng tới tìm bọn họ gây phiền toái. Đáng tiếc bọn họ càng cầu nguyện, Lăng Tiếu càng hướng bố chỗ bọn hắn đi tới. Cút xuống, tha cho các người một mạng. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn Lưu Thứ Vân cùng Nguyên Trần Tử quát. Lăng Tiếu, ngươi chớ khi người quá đáng, trước đây là chúng ta không đúng, có thể giải thích với người. Bên kia có vị trí sao không đi đoạt, vì sao trở ngại với chúng ta? Lưu Thúy Vân mang theo vài phần khiếp ý nhìn Lăng Tiếu nói. Nguyên Dân Tử kêu lên phụ họa. Đúng vậy, sư thúc ta tha cho người một mạng, ngươi còn không biết phân biệt. Lăng Tiếu không muốn nói lời vô nghĩa với hai người, hướng hai người ra tay. Thánh Hoàng Đình từng giao thủ với Lăng Tiếu mở miệng. Lăng Tiếu, ngươi cần gì phải trách người đến như thế đâu. Ngươi muốn vịt một vị trí, ta có thể bảo họ tặng cho ngươi, nhưng ngươi đổ họ đi xuống thật sự là quá mức. Gã Thánh Hoàng Đỉnh này chính là người giành được vị trí đầu tiên, thực lực tuyệt đối là một trong những người đỉnh cấp nhất ở nơi này. Những Thánh Hoàng chung quanh nhìn thấy Lăng Tiếu đều lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn không rõ vì sao người của Vạn Kiếm Tông nhân nhượng thanh niên kia, trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ người này có lai lịch lớn? Quá mức hay không, không phải do người nói, ta không giết bọn hắn xem như đã thật nhân từ, muốn đến thiên vực, chờ năm sau rồi tính. Lăng Tiếu đáp. Cùng lúc đó tay hắn hiện kim long thương, khí tức không ngừng đề thăng lên. Hắn không biết gã Thánh Hoàng Đỉnh kia có ra tay hay không, nhưng nhất định cần làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Tên Thánh Hoàng Đỉnh kia còn chưa xuất thủ, nhưng Lưu Thúy Vân thừa dịp Lăng Tiếu phân tâm bỗng nhiên ra tay, một cây trường tiên như đinh xà hướng Lăng Tiếu chói tới, trong tay ả lấy ra một viên thiên lôi tử ném qua chỗ của Lăng Tiếu. Người đi chết đi! Lưu Thúy Vân phẫn nộ quát. Lưu Thúy Vân ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Trước tiên định trụ Lăng Tiếu, lại dùng thiên lôi tử ném về phía hắn, muốn làm hắn nổ tung. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Lăng Tiếu đã thành tựu thần hồn, phản ứng ở các phương diện còn muốn nhanh hơn Thánh Hoàng đỉnh nhiều, càng mẫn tuệ hơn. Khi Trường Tiên quấn về phía hắn, hắn đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mà Thiên Lôi Tử ngược lại thay đổi phương hướng bay về phía Nguyên Trần Tử. Đáng chết! Nguyên Trần Tử nhìn thấy Thiên Lôi Tử bay tới trong nháy mắt, gầm lên một tiếng giận dữ nhanh chóng tránh né. Oanh! Hắn phản ứng không chậm nhưng vẫn bị lan đến, quần áo bị tạc tổn hại không chịu nổi. Nhóm Thánh Hoàn trên thiên đàn không nhịn được mắng lên. Vốn định tha cho người một mạng, vậy thì ngươi đi chết đi! Lăng Tiếu sâu kín vang lên sau lưng của Lưu Thúy Vân. Cùng lúc đó, một quyền kinh của hắn không chút lưu tình hướng Lưu Thúy Vân đập tới. Dừng tay! Gã Thánh Hoàng đỉnh của Vạn Kiếm Tông rốt cuộc không nhịn được nữa liền xuất thủ. Hắn kinh quát một tiếng, thân ảnh bật lên giữa thiên đàn. Thánh kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm sát tứ phương. Vạn đạo kiếm quang hướng sau lưng Lăng Tiếu chém tới, từng đạo kiếm khí túc sát khiến cho những người chung quanh đều có chút phát lạnh. Thánh Hoàng đỉnh kia đã động sát niệm với Lăng Tiếu. Nguyên bản hắn có chút kiêng kỵ thực lực Lăng Tiếu, nhưng bây giờ Lăng Tiếu cố ý bơi móc xem thường lời của hắn, đây chính là khiêu khích uy nghiêm. Lăng Tiếu cảm ứng được kiếm chiêu đáng sợ sau lưng, chiêu thức phóng ra nhất thời hóa thành quyền thành trảo, đem Lưu Thúy Vân còn chưa kịp phản ứng trong tay sau đó ném ngược ra sau. Tên Thánh Hoàng đỉnh không dự đoán được Lăng Tiếu hạ thủ tàn nhẫn như vậy, dùng người của Vạn Kiếm Tông làm vũ khí phản kích, khoảng cách quá gần nên hắn đã không kịp thu chiêu. Kiếm quang vô tình trực tiếp đem Lưu Thúy Vân hoảng sợ xoắn thành bánh vịt, vô số máu tươi rải xuống trên bầu trời. Tiểu tặc chết tiệt, dám lấn lão phủ! Thánh Hoàng đỉnh thẹn quá hóa giận giống lớn, thanh kiếm trong tay càng thêm phức tạp khủng bố. Từng đạo kiếm quang tung hoành, tia thiên liệt địa vô cùng đáng sợ. Những người đang tĩnh tọa trên thiên đàn đều tránh xa, chỉ sợ bị liên lụy, rồi sau đó gặp phải người chạy lên, chỗ ngồi của họ chưa kịp nóng đã bị kiếm quang giết chết tại chỗ. Chết tiệt, chẳng lẽ muốn hủy diệt thiên đàn hay sao? Chỉ còn lại nửa canh giờ, tức giận như thế, tiếp tục như vậy chúng ta sau này cùng nhau đánh bọn họ xuống dưới. Nên yên lặng theo dõi kỳ biến, với lão bất tử Vạn Kiếm Tông ta tin tưởng có thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Thanh niên kia thật sự không biết trời cao đất rộng, nhiều người như vậy không chọn cố tình gây trở ngại với Vạn Kiếm Tông. Toàn bộ Thánh Hoàng đều khó chịu quát. Bọn họ tức giận Lăng Tiếu phá hủy quy củ, khiến cho Thánh Hoàng đỉnh của Vạn Kiếm Tông ra tay. Lăng Tiếu mặc kệ bọn họ, chiến hí đại thịnh, thực lực không ngừng bành trướng, thân thể đã hiện long lân, trên đầu không dài ra long rắc mà trải qua thần hồn ngăn chặn một phen, khiến bộ phận biến hóa nhưng chiến lực vẫn vô cùng biến thái. Chỉ thấy hắn vũ động trường thương đối kháng với Thánh Hoàng đỉnh, từng chiêu từng thức không chút hạ phong. Thánh Hoàng đỉnh càng đánh càng vô cùng kinh hãi, nguyên bản hắn nghĩ Lăng Tiếu có thể vượt cấp khiêu chiến xem như đã là đánh giá cao, không nghĩ tới đối phương còn có thể chiến ngang tay với mình. Trận chiến này thật sự làm cho hắn cảm thấy tên kia thật là biến thái. Cuối cùng hắn không bỏ lỡ thời cơ thông thiên, triệu hoán ra thánh thú cửu cấp dị biến của mình. Tiểu tặc, hôm nay ngươi có thể chết trên tay lão phụ đã khiến người kiêu ngạo. Lão Hỏa Kê, chúng ta cùng xử lý hắn. Tên Thánh Hoàng đỉnh giận dữ hét. Kiếm nộ cuồng đào. Thánh Hoàng đỉnh dốc hết toàn lực, từng đạo kiếm quang như sóng thần điên cuồng gào thét đem Lăng Tiếu hoàn toàn bao vây. Mà đầu thánh thú vẫn rình rập chầm chầm, một khi Lăng Tiếu trốn tránh sẽ lập tức cho hắn một kích chí mạng. Lăng Tiếu cũng ý thức được nếu còn tiếp tục dây dưa, đối với hắn không có chỗ tốt. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, một thanh âm long ngâm chấn vạn dặm, đem kiếm quang chấn vỡ, toàn lực thi triển ra vô cực phần thần thuật. Tổng cộng 108 thân ảnh đem toàn bộ kiếm quang đánh tan, hướng trên tên Thánh Hoàng đỉnh phản kích. Lăng Tiếu đối kháng được một chiêu này nhưng trên người lưu lại thật nhiều vết kiếm, cũng từng đạo vết thương trong nháy mắt mà chảy xuống. Thánh Hoàng đỉnh không dự đoán được Lăng Tiếu phản kích hung mãnh như thế, mỗi một quyền chấn đến cổ tay hắn phải run rẩy không thôi. Thực lực của hắn tuy mạnh mẽ nhưng hắn đã già, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ có thể sẽ là chết. May mắn thánh thú của hắn hướng Lăng Tiếu đánh tới giúp hắn có cơ hội hòa hoãn. Lăng Tiếu cười lạnh quát, hôm nay mượn ngươi làm đá kê chân cho ta thăng thiên. Dứt lời, thần hồn lập tức xuất hiện ngay bên cạnh. Hai Lăng Tiếu giống nhau như đúc, đều có thân thể huyết nhục bình thường, làm người ta khó có thể phân biệt thật giả. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện một người càng thêm thánh khiết, luôn tản ra thần quang vô cùng uy phong. Toàn bộ Thanh Hoàng đều cảm giác có một chỗ áp lực đáng sợ dâng lên trong lòng, làm bọn họ cảm giác có một chỗ xúc động muốn thần phục. để ta xem thử uy lực của ngươi như thế nào. Chân thân âm u nói với thần hồn, ngay sau đó giao kim long thương vào tay của thần hồn. Thần hồn tiếp nhận kim long thương, khí thế bỗng nhiên biến đổi, lực lượng phát ra từ thông thiên trận đều bị kéo chấn động. Mọi người lâm vào cả kinh, đều nghĩ thông thiên trận sắp hủy diệt, rút về thiên vực. Thần hồn lạnh lùng cười diễn biến phách long thương quyết, đủ lại lực lượng khắp bốn phía hội tụ, ngay cả đại thế lực của thông thiên trận đều bị dẫn động. Một chỗ cảm giác là người ta cảm thấy khủng bố dâng lên trong đầu của mọi người. Thánh Hoàng Đỉnh chợt nổi lên kiếp ý, không biết vì sao khi nhìn thấy thần hồn Lăng Tiếu trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đầu thanh thú nghe hiệu lệnh của hắn rít gào một tiếng hướng hai Lăng Tiếu đánh tới. Thần hồn lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là thánh thú cũng dám sinh uy trước mặt của ta. Tay nắm trường thương, thần hồn lướt tới trước, trường thương đâm ra ngoài mang theo lực lượng ầm ầm bùng nổ. Kim quang chợt lóe, thanh âm bạo nổ kinh thiên động địa vang lên. Đầu linh thú chưa tới gần đã bị đánh thành tro tàn, không hề lưu lại chút vết máu. Khi hết thảy tan biến, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lực lượng thần đáng sợ, cho dù Thánh Hoàng Đỉnh cũng không lợi hại như vậy, thanh niên này rốt cục lại vì sao trước kia chưa từng nghe nhắc đến? Chẳng lẽ là vị lão quái vật lánh đời khổ tu, tu luyện thần tông đại thành phản lão hoàn đồng sao? Bất kể thế nào chúng ta cũng không nên trêu chọc người này, quá kinh khủng. Lão bất tử Vạn Kiếm Tông sợ đã đa trúng tấm sắt rồi. Hắn không phải người, chẳng lẽ là thần? Chân thân Lăng Tiếu cười nói, không sai, giết luôn lão bất tử kia, luôn giả nhân giả nghĩa, nhìn thấy phiền lòng. Thần hồn cười to, đây là tự nhiên, ngươi thấy phiền lòng cũng chính là ta phiền lòng, không khác gì nhau. Thanh âm thần hồn hạ xuống, thân ảnh đi tới trước mặt Thánh Hoàng Đỉnh. Sắc mặt người kia xám như tro tàn nhưng không hề cầu xin tha thứ, lộ ra vài phần khí khái. Muốn giết lão phu, các ngươi phải trả giá lớn. Ta không thể thông thiên, các ngươi cũng đừng nghĩ thông thiên, hủy diệt cho ta. Dứt lời hắn đem lực lượng đề thăng tới thần cảnh. Hắn đã tích lũy mấy ngàn năm, sớm muốn đột phá thần cảnh nhưng vẫn chưa thăm dò được cánh cửa này. Nay cảm giác được lực lượng thần hồn trước mặt, hắn tự hồ nắm bắt được chút gì, chỉ đáng tiếc vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, rõ ràng lựa chọn tự bạo, muốn tạc hủy thông thiên trận, cho mọi người cùng nhau chôn cùng. Ngươi tự bạo, hỏi qua ta hay chưa? Thần hồn kêu lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhất, lực lượng bổn nguyên như thủy triều kéo tới, ngay cả lực lượng thông thiên trận cũng bị hắn mượn lấy. Nhiều lực lượng hình thành như lao lung, không khoan nhượng đem Thánh Hoàng giam cầm. Lực lượng Thánh Hoàng Đỉnh bành trướng, thân thể không thể nộ bảo, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân bị đè ép trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Hắn giận dữ trừng mắt, lộ ra ánh mắt không cam lòng. Lực lượng vẫn còn có chút không đủ, muốn tự bạo cũng cút ra xa một chút. Thần hồn khẽ nhíu mày vung tay đem Thánh Hoàng Đỉnh tung ra xa hơn ngoài vạn thước. Phanh, thanh âm nổ tung kinh thiên động địa vang lên, làm mọi người cảm thấy rung động không thôi. Mọi người thấy một màn này đều cảm nhận rét lạnh từ tận đáy lòng, nhìn Lăng Tiếu tràn nhập vẻ kính sợ. Nguyên Dần Tử nhìn thấy sư thúc cũng bị Lăng Tiếu đối chiến ngang tay, trốn khỏi thiên đàn. Một khi có bất kỳ điều gì, không ổn sẽ bỏ chạy. Nhưng chân thân Lăng Tiếu đã giết tới hắn dưới quyền ý vô địch. Người của Vạn Kiếm Tông nhìn thấy Lăng Tiếu không chút kiêng nể liên tục giết ba người của mình, không dám có chút ý phản kháng, ngược lại có bao xa chạy bao xa, chỉ chờ năm sau tiếp tục lên thiên đàn. Bọn họ chỉ sợ Lăng Tiếu đến tìm mình diệt sạch không tha bất kỳ một ai. Chân thân cùng thần hồn Lăng Tiếu hợp nhất, gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng tự tin. Thánh Hoàng Đỉnh Phong của Vạn Kiếm Tông là cao thủ đứng đầu số 1, số 2 bên trong yếu tắc cũng vẫn lạc rồi. Trong lúc nhất thời, những người kia vì tranh đoạt thiên đàn, ánh mắt của từng người nhìn Lăng Tiếu trở nên vô cùng kinh sợ. Những người khác của Vạn Kiếm Tông đã sớm từ trên thiên đàn rời khỏi. Hành trình đăng thiên đàn thứ nhất lần này không có phần của bọn họ. Một gã cao cấp Thánh Hoàng trong đó khom người đối với Lăng Tiếu. Ở vị đại nhân này mời thượng tọa, vị trí đệ nhất thiên đàn không phải của ngài thì là của ai? Hôm nay, các lúc đăng thiên còn chừng nửa khắc, tất cả mọi người bởi vì đại chiến của Lăng Tiếu cùng Thánh Hoàng Đỉnh Phong kia đều bị buộc rời khỏi thiên đàn. Hiện tại lại một lần nữa chuẩn bị ngồi vào, nhưng Lăng Tiếu có ở đây bọn họ không dám ngồi xuống trước. Những người khác cũng lục tục lên tiếng, nói những lời cung kính với Lăng Tiếu. Hey, không sai, vị đại nhân này thần công cái thế chính là tấm gương của chúng ta, còn thỉnh đại nhân ngồi trước. Đại nhân anh hùng cái thế, Vạn Kiếm Tông đắc tội ngài thật là mắt mù. Nếu lại có người của Vạn Kiếm Tông đến đây, ta nguyện ý thay ngài giết bọn họ. Còn thì đại nhân mời ngồi trước, thông thiên chi trận rất nhanh sẽ biến mất. Đúng đúng đúng, đại nhân cứ ngồi vào đi, đến thiên vực còn thỉnh quan tâm chúng ta một chút. Lăng Tiếu không thích ngó ngàng tới những người nịnh nọt kia, thân thể nhẹ nhàng hạ xuống vị trí đệ nhất trên thiên đàn. Lúc này vạn đạo thiên địa đã dần dần thu lại, năng lượng của trận pháp cũng không ngừng co rút. Rất nhiều thánh hoàng đều quy vị, yên tĩnh đợi một khắc thiên đàn. Những chỗ còn trống kia một lần nữa đưa tới tinh phòng huyết vũ. Rất nhiều thánh giả giết hết toàn lực, đánh ra nhiều sát chiêu tầng tầng không ngừng, muốn ở lúc cuối cùng có thể đi lên vị trí thiên đàn. Liên tục sát tê, có đại bộ phận thiên đàn chỉ vì bị người chiếm cứ, mà những chiếc ghế còn lại cuối cùng bị mấy tên tàn nhẫn hung hăng vượt dài mà chiến, đem những người khác kéo xuống ngựa may mắn đăng đàn. Vạn đạo quang trượng hạ xuống, từng đoàn vũ lực ở trong thiên địa lưu truyền. Trong người đăng đàn, từng người giống như chiếm được thần quang đắm chìm, cả người đều cảm thấy vui sướng, trên khuôn mặt mang theo nụ cười kích động thỏa mãn, phảng phất hết thảy tê sát lúc trước trở thành mây khói thoáng qua. Nhưng mà những người không được đăng đàn kia chỉ có thể nhìn lên, nhìn một màn thần kỳ này, mong đợi đến lần sau nhất định có thể đi lên một lần. Quang mang như toa, Lăng Tiếu đã sớm trải qua chuẩn bị đăng tiên. Hắn cảm thấy chỗ này cũng là truyền thâu trận trực tiếp, di hình hóa cảnh không sai biệt, chỉ trong nháy mắt liền tới một cái địa phương khác. Nhưng mà lần này, hắn vẫn tính nhầm. Thông thiên chi trận này có lẽ cùng một loại với truyền thâu trận, nhưng tốc độ di chuyển thật giống như còn muốn chậm hơn so với truyền thâu trận. Hắn mặc dù không thấy rõ sự vật xung quanh, nhưng thần hồn hắn có thể cảm ứng đến không gian hắc ám vô tận này. Thân thể của hắn tựa hồ xuyên qua trong vũ trụ, lấy một loại quy tích nào đó mà bay đi. Hắn biết thông thiên chi trận này không phải chậm hơn so với truyền thâu trận, ngược lại là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ chậm như vậy bởi vì yếu tắc của hắn là cách thiên vực quá xa, thời gian truyền thâu tiêu hao phải dài hơn không ít. Lăng Tiếu cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một chút thời gian, có lẽ qua vài năm rồi, thân thể của hắn rốt cục bị nặng nề, ném trên mặt đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 251 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.